Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, chương 738, người nhất định phải hỗ trợ. Lâm Thư Kiệt chân thân là tại trước đây không lâu mới tấn thăng lục tinh nguyên thần. Sơ sơ thành là mình trước kia trong mắt cao cấp Giáng Lâm người cũng không phải là thật lâu. Đối Vĩnh Hằng Chi Tháp cùng chư thiên vạn giới bí mật cũng không phải là hiểu rất rõ. Hắn không giống Diệp Thần có cái cửu tinh thiên nhân cảnh giới sư phụ. Mấy cái bát tinh chân linh cảnh giới sư huynh. Lão sư hắn mặc dù là một thâm niên lục tinh nguyên thần cảnh giới Giáng Lâm người. Nhưng tương tự biết đến ẩn mật không nhiều. Biết đến dị tộc Giáng Lâm người chỉ có hai cái. Trong đó cũng không bao quát mộng yểm thế giới Giáng Lâm người. Hoặc là nói, hắn nghe qua mộng yểm thế giới chi danh, nhưng cũng không biết còn có mộng yểm thế giới Giáng Lâm người. Hoặc là nói hắn cũng không biết mộng yểm thế giới cũng có Giáng Lâm người. Cái này nói đến cực kỳ mâu thuẫn. Tất nhiên nghe qua ác mộng chi danh, vì sao không biết mộng yểm thế giới có Giáng Lâm người? Nhưng đây là sự thật. Bởi vì mộng yểm thế giới Giáng Lâm người xa so với thế giới khác Giáng Lâm người muốn ít. Trọng yếu nhất chính là ác mộng Giáng Lâm người sẽ chỉ ở có mộng yểm thế giới xâm lấn thế giới khác thời điểm mới có thể xuất hiện, cũng không phải là giống chủng tộc khác Giáng Lâm người có thể tùy ý chủ động Giáng Lâm tại cái nào đó thế giới. Cho nên rất nhiều người đều giống như Lâm Thư Kiệt khả năng Giáng Lâm mấy trăm lần, khả năng nghe nói qua mộng yểm thế giới chi danh lại không nghe qua ác mộng Giáng Lâm người chi danh. Mặc kệ là mộng yểm thế giới Giáng Lâm người, vẫn là ác mộng sinh vật, đối Lâm Thư Kiệt cùng khác bốn tên học viên tới nói đều là cực kỳ nghe rợn cả người sự tình. Lại có ác mộng sinh vật có thể giấu giếm được nhân loại cường giả tiến vào nhân loại nội địa. Nếu như không phải chủ động hiện thân, vậy mà không người có thể nhìn ra. Trọng yếu nhất chính là, cơn ác mộng này sinh vật vậy mà như nhân loại đồng dạng có thể thức tỉnh huyết mạch. Đây mới là kinh khủng nhất sự tình. Nghĩ tới đây, Nhiếp Viễn một mặt hoảng sợ lớn tiếng nói. Các bạn học, hắn tất nhiên dám lộ ra chân diện mục, nhất định là có nắm chắc đem chúng ta một mẻ hốt gọn. So sánh tin tức này tầm quan trọng, tính mạng của chúng ta lại đáng là gì? Phân tán đào tẩu, nhất thiết phải đem tin tức này truyền đi, dù là chết, chỉ còn một cái đem tin tức truyền đi. Kia cũng là đáng, học viên khác đương nhiên biết nặng nhẹ, không ai nói cái gì hợp lực đối kháng nói nhảm. Kia là bên trong hoặc trong điện ảnh kịch bản, tình huống thật như hắn nói, có thể chạy một cái liền một cái, nhìn xem 5 người chia 5 cái phương hướng đào tẩu, Đằng Bình trên mặt lộ ra một vòng chế giễu, đầu có chút rủ xuống, dùng chỉ có mình mới có thể nghe được thanh âm nói. Thấy được bản tọa chân diện mục còn muốn đào tẩu, không cảm thấy quá ngây thơ rồi sao? Vừa mới nói xong, dưới người hắn hai chân đột nhiên nổ tung căng phồng lên đến, hóa thành từng đầu cánh tay thô cây thịt xúc tu chui xuống dưới đất. Đại địa phát ra ù ù chấn động, càng ngày càng vang, năm học viên lấy bình sinh tốc độ nhanh nhất hướng Đằng Bình tương phản năm cái phương hướng chạy. Trốn, nhảy lên chính là xa mười mấy mét, nhưng trong lòng mọi người báo động nhưng không có theo khoảng cách kéo ra mà biến mất. Ngược lại, tùy chỗ hạ ù ù âm thanh càng ngày càng thịnh. Chạy bên trong Lâm Thư Kiệt quay đầu nhìn sang, nhìn thấy Đằng Bình hiện tại trạng thái. Trong lòng run lên, cao giọng giống to, cẩn thận dưới mặt đất. Nói xong tráng kiện hai chân uốn lượn, đột nhiên đạp một cái. Dưới mặt đất nổ ra một cái hố to, đá vụn vẩy ra, cả người như tên lửa phóng lên tận trời. Tại hắn nhảy lên không đến 2 giây, dưới mặt đất liên miên không dứt ầm ầm âm thanh hội tụ thành một tiếng vang thật lớn. Cát vàng mặt đất đột nhiên nổ tung, đầy trời trong bụi mù một cây đường kính vượt qua 1 mét xúc tu từ đại địa sâu ra chui ra. xúc tu đỉnh mở ra lộ ra dữ tợn kinh khủng giác hút. Từng vòng sắc bén răng hướng vào phía trong co vào. Tầng tầng lớp lớp, nhìn lệnh người tê cả da đầu. Xúc tu co giãn kinh người, từ dưới đất bắn ra hơn 100 mét cao. Nếu như không phải có Lâm Thư Kiệt nhắc nhở sớm xông ra, vừa rồi một chút chỉ sợ có thể một mẻ hốt gọn. Nhưng nếu như đã sớm chuẩn bị cũng không phải nói trốn thoát. Kia xúc tu phá lệ linh hoạt, giống như một con rắn đồng dạng linh hoạt điều cái đầu. Thân thể lần nữa kéo duỗi, há miệng cắn về phía lướt đi đến ngoài 100 thước Lâm Thư Kiệt. Không chỉ là hắn, chui ra xúc tu tổng cộng có 10 mấy đầu, phân tán tại bọn hắn cái này một mảng lớn phạm vi. Xa xa nhìn lại như 10 mấy đầu chống trời cột đá. Một mực chú ý đến xúc tu Lâm Thư Kiệt thân hình gấp rơi tránh đi xúc tu gặm cắn. Chân vừa dẫm tại mặt đất lại là mềm nhũn, nhưng hắn tâm càng run rẩy, cơ hồ là theo bản năng hướng phía trước lăn một vòng. Sau lưng truyền đến một tiếng ầm ầm tiếng vang, vô số đá vụn đổ ập xuống đánh vào trên lưng. Nhưng hắn hoàn toàn không lo được những này, kề sát đất cuồng sông, oanh, oanh, oanh, từng tiếng ầm ầm tiếng vang, một cỗ bụi mù nổ tung, từng đạo thô to xúc tu phóng lên tận trời, xa xa nhìn lại, tựa như là thân ở khói lửa tràn ngập chiến trường, không ngừng có đạn pháo ở bên người nổ tung, dưới mặt đất ẩn tàng xúc tu ngoài dự liệu nhiều lắm. Lâm Thư Kiệt điên cuồng chạy trốn, không một tia hoàn thủ ý nghĩ. Cơn ác mộng này giáng lâm người biểu hiện ra thực lực xa so với hắn phải cường đại hơn. Chỉ là kia từng cây xúc tu tán phát khí tức đều làm trong lòng hắn phát run. Lại càng không cần phải nói bản thể còn không có động thủ. Lâm Thư Kiệt mặc dù có dấu chuẩn bị ở sau, đó chính là cưỡng ép triệu hoán bản thể lực lượng giáng lâm. Nhưng nếu như làm như vậy, liền sẽ cưỡng ép trở về. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không làm như vậy. A, sau lưng truyền đến một tiếng hét thảm để hắn tâm đột nhiên nhảy một cái. Hắn không dám quay đầu, chỉ có vùi đầu lao nhanh. Một bước chính là xông ra xa 10 mấy mét. Không bao lâu, sau lưng lại là truyền đến một tiếng hét thảm. Hắn nhịn không được quay đầu. Nhìn thấy Nhiếp Viễn bị một cây xúc tu từ dưới đất đỉnh ra. Nửa người dưới bị xúc tu đỉnh sắc bén giác hút cắn. Một vòng sắc bén răng khảm vào bên hông. Máu tươi phun ra ngoài. Nhiếp Viễn tự biết khó mà may mắn thoát khỏi. Hai tay hóa thành hai đầu mọc đầy cứng rắn gai nhọn thú cánh tay. Tựa như sầu riêng sắc ngoài bình thường. Nhắm ngay phía dưới đột nhiên nện xuống. Một khối lớn xúc tu giác hút huyết nhục bị tạc bay. Bao quát tiểu nửa bên răng nhọn. Cảm giác cắn xé buông lỏng. Nhiếp Viễn sinh lòng hy vọng. Thô to hai tay bắt lấy giác hút dùng sức đẩy ra. Đang chuẩn bị xông ra trước mắt lại là tối sầm lại. Một cái khác đầu xúc tu bay tới một ngụm đem hắn nửa người trên nuốt hết. Hai đầu xúc tu một phần. Đầy trời huyết thủy tung xuống. Thấy cảnh này, Lâm Thư Kiệt trốn càng nhanh. Rất nhanh xông ra xúc tu phạm vi. Ngoại trừ hắn, còn có hai người chạy ra. Chia phương hướng khác nhau chạy hùng hục. Sau lưng từng đầu xúc tu như rừng trên không trung lay động. Ba người chạy ra đằng bình trên mặt cũng không có nuối tiếc. Đầy trời xúc tu cấp tốc lùi về dưới mặt đất. Một hồi sau nửa người dưới vô số nhỏ bé xúc tu thu hồi một lần nữa hóa thành hai chân. Chỉ là quần dày đã không nhìn thấy. Ánh mắt của hắn tả hữu đảo qua. Trên mặt lộ ra một vòng nụ cười quỷ quyệt. Hướng trong đó một cái phương hướng đi đến. Một bước phóng ra chính là hơn 10 mét bên ngoài. Nhìn như không nhanh không chậm. Trên thực tế nhanh vô cùng. Một bên khác chạy thoát Lâm Thư Kiệt cũng không có một tia may mắn. Ngược lại một khắc không ngừng lao nhanh. Sau 2 giờ đi vào một mảnh thôn nhỏ phế tích trước đó đột nhiên dừng lại. Nhìn thấy phía trước phế tích bên trong đi ra một thân ảnh. kia là tên kia nguyên thủy ma tộc Giáng Lâm người. Giáng Lâm tên gọi Hạng Lôi. Hắn khoanh tay ngăn tại Lâm Thư Kiệt trước mặt, một mặt cười nhạo nói. Thế nào, đụng phải nguy hiểm gì? Có muốn hay không ta hỗ trợ? Lâm Thư Kiệt hít sâu một hơi, cưỡng ép bình che hô hấp. Trên mặt ngược lại lộ ra tiếu dung. Nói, ngươi nhất định phải hỗ trợ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.